Thiếp thân đặc công, chương 1054, người ngay cả chó cũng không bằng, góc truyện audio.com, đánh chết cũng không nghĩ tới chuyện có diễn biến thành hiện tại trình độ, hắn vốn là nể trọng cái kia hai học thân bằng hữu thế nhưng ở một chiếu diện trong lúc bị Phương Dật Thiên trực tiếp ngã xuống đất thống khổ rên rỉ, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Hắn rõ ràng nhớ được của mình hai người này học tán đả xuất thân bằng hữu ở tình hình chung dưới coi như là 6-7 đại hán cũng gần không được thân, tại sao sẽ ở này ngắn ngủn một chiếu diện đang lúc đã bị đánh ngã đây. Đây hết thảy tựa như một cuộc cơn ác mộng, Lưu Tuấn khó có thể tưởng tượng, nhưng là bên tai không ngừng truyền đến cái kia hai người nam tử thống khổ thảm gọi thanh âm cũng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn con, máu chảy đầm đìa thực tế liền bày ở trước mắt, chịu không được hắn bất tương tin, cũng chịu không được hắn có bất kỳ chất vấn. Hắn đột nhiên đang nhớ lại đêm hôm đó Vương Thông đối với cảnh cáo của hắn, nói Phương Dật Thiên cũng không tốt chọc cho, không có 10 phần nắm chặt tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sau khi nghe cũng là xem thường, nghĩ thầm Phương Dật Thiên cũng chính là một người, có cái gì không dễ chọc. Có thật sao đáng sợ, song thẳng đến hiện tại hắn mới biết được hắn sai lầm rồi, sai ly phổ, hắn rõ ràng là trêu chọc phải một bàng đột nhiên đại vật, một cực độ nguy hiểm thị máu mãnh thú. Nhưng lạc hiện tại muốn phải hối hận đã là không còn kịp nữa, Phương Dật Thiên vậy lạnh lẽo và hàm chứa tức giận ánh mắt nhìn hướng hắn thời điểm, trong lòng hắn run lên, hai chân run lên như nhũn ra chống đỡ không nối thân thể của mình, ngồi ở ghế dài thượng cả thân thể vẫn còn đang run rẩy không thôi. Ta nói rồi để biến, nhưng con mẹ nó ngươi cũng là mắt điếc tai ngơ, lại còn muốn chơi lén ta. Phương Dật Thiên từng bước hướng đi sắc mặt trắng bệch hoảng sợ không dứt Lưu Tuấn, trong miệng lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi có biết hay không phụ thân ta là, Lưu Tuấn sắc mặt hoảng sợ không dứt nhưng vẫn là bảo vệ cầm trong lòng đích một tia chấn định khóe miệng ngập ngừng nói, muốn đem phụ thân hắn ngọn núi lớn này bị chuyển ra. 3. Phương Dật Thiên đi tới một bạt tai trùng trùng điệp điệp phiến ở trên mặt của hắn, trực tiếp cắt đứt lời của hắn, nói. Hắn mẹ, lão tử ghét nhất nghe được nói như vậy, cho dù là phụ thân ngươi là cái gì điều mới vừa là cái gì cục trưởng trong mắt ta ngay cả cái rắm cũng không phải là. Phương Dật Thiên một cái tát đi xuống sau Lưu Tuấn cả thân thể trực tiếp bị phiến ngã xuống ghế dài thượng gương mặt đã là di động sưng phồng lên, vốn là Tuấn lãng mặt trực tiếp bị đánh thành đầu heo mặt. Phanh, Phương Dật Thiên không chút nào khách giơ lên đùi phải trùng trùng điệp điệp một cước dậm ở Lưu Tuấn trên ngực, Lưu Tuấn trong miệng kêu rên thanh âm, bị Phương Dật Thiên chân phải trùng trùng điệp điệp nhất dẫm dưới, một hơi thiếu chút nữa thở không được, cái loại này nín thở cảm giác cực kỳ đau khổ, mà nơi ngực của hắn một mảnh rát đâm thương yêu không dứt. Ngươi nghĩ chết là sao? Nếu như muốn chết già như vậy tử đã giúp ngươi, con mẹ nó, không có mắt cầu vật chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nghĩ đến ngươi ở thiên hải thì có chút gì trứng chim bối cảnh có thể tùy tiện đối với người hạ âm tay. Lão tử tối nay làm cho ngươi nếm thử bị tàn bạo tư vị. Phương Dật Thiên tức giận vừa nói, trực tiếp vung quyền oanh hướng. Góc truyện audio.com Lưu Tuấn thể diện, phịch một tiếng, Lưu Tuấn trong miệng mà cái răng trực tiếp bị đánh rụng, bên khóe miệng cũng tràn ra nhè nhẹ máu tươi, trong miệng hắn phát ra tê tâm liệt phế bi thảm thanh âm, từ nhỏ đến lớn cũng là nuông chiều từ bé hắn nơi nào được đi qua như vậy hành hạ thống khổ. Vì vậy hắn gương mặt đã sớm lục trắng bệch không thôi, toàn thân cũng phát run, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ cầu xin tha thứ vẻ. Phương Dật Thiên đang muốn phất tay một tì đem Lưu Tuấn đánh gần chết, lúc này bên cạnh kịp phản ứng Hạ Băng vội vàng đi thượng kéo hắn lại tay, nói. Dật Thiên, đủ rồi, nữa tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, đi nhanh lên đi. Cùng lúc đó, một cổ nồng nặc tanh hôi đi tiểu mùi khai tỏa khắp ra, hôi không nói nổi, Phương Dật Thiên ánh mắt trên đất cánh là thấy Lưu Tuấn đáy quần nơi đã là ướt đẫm một mảnh, hiển nhiên là ở cực độ sợ hãi sợ dưới đi tiểu không khống chế. Con mẹ ngươi ngay cả con chó cũng không bằng. Nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi, nếu không ta đem ngươi trứng chim cắt tránh cho ngươi nữa đi tiểu không khống chế. Phương Dật Thiên vừa nói đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ Lưu Tuấn hé ra đã sớm hoàn toàn thay đổi mặt lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó chính là lôi kéo Hạ Băng hướng quầy rượu phía ngoài đi tới. Bên này biến cố đã là đưa tới trong quán rượu khá hơn chút người chú ý, Phương Dật Thiên lôi kéo Hạ Băng một đường đi ra ngoài, nhìn dọc theo đường đi hướng về phía hắn không rời mắt những người đó, ánh mắt của hắn lạnh lẽo từ những người đó trên thể diện quét nhìn mà đi qua, nhất thời trong quán rượu khá hơn chút mọi người rối rít chắc lui hai bên, trực tiếp cho Phương Dật Thiên nhượng xuất một cái lối đi. Trong quán rượu gây chuyện đánh nhau chuyện cũng là thường gặp nhưng là trong quán rượu những người này thật đúng là không nhìn tới đi qua giống như Phương Dật Thiên như vậy sinh mạnh mẽ ngoan nhân, vừa ra tay chính là kinh động bát phương, trực tiếp đối phương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, có thể nói ở một chiếu diện đang lúc liền đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, chút nào không có lực phản kháng. Phương Dật Thiên lôi kéo Hạ Băng sau khi đi ra ngoài, trong quán rượu những người đó nhìn ghế dài thượng tê liệt ngã xuống Lưu Tuấn, bọn họ cũng nghe thấy được từ Lưu Tuấn trên người phát ra cái kia cổ đi tiểu mùi khai nói, nhất thời mọi người trên mặt tràn đầy bỉ di vẻ, lộn xộn giễu cợt Lưu Tuấn nhát như chuột, mềm yếu vô năng, lại bị làm cho sợ đến tè ra quần, chuyện này truyền đi cũng sẽ bị người hơi bị nhạo báng. Phương Dật Thiên lôi kéo Hạ Băng một đường đi ra, hai người dọc theo đường đi cũng vẫn duy trì trầm mặc không nói gì. Phương Dật Thiên đi ở phía trước, Hạ Băng bị lôi kéo đi tới phía sau, nàng vậy như ngỗ loại trắng nõn non mềm tay cánh tay bị Phương Dật Thiên mỗi cái đại thủ nắm, nàng không có phản kháng, ngược lại cảm ứng đến Phương Dật Thiên lòng bàn tay cái kia cổ nhiệt độ cũng là làm cho trong lòng của nàng hiện nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Từ Phương Dật Thiên xuất thủ phản kích tồi khô lạp hủ loại đem Lưu Tuấn bọn họ nổi giận đánh cho ngã trái ngã phải, không có chút nào phản kháng lực, Hạ Băng sâu trong nội tâm nổi lên một tia ấm áp và kiên định cảm giác có Phương Dật Thiên ở bên người như vậy nàng chính là giống như bị che chở ở ấm áp càng trung loại, cảm thấy ấm áp và... Góc truyện audio.com, an toàn, vốn là, một nữ nhân ở phồn hoa táo bạo trong đô thị cuộc sống, trong lòng các nàng nhất khẩn cầu chỉ sợ là vậy phân có thể làm cho trong lòng của các nàng cảm thấy kiên định cảm giác ấm áp đi. Chúng nữ nhân, vốn là thích bị nam nhân che chở mà dễ chịu, như vậy mới có thể tỏa sáng ra một nữ nhân thanh thuần xinh đẹp. Tên khốn này khó có thể sinh khí sao? Dọc theo đường đi một câu nói cũng không nói. Hừ, hắn tại sao phải tức giận a? Hắn tức giận chẳng lẽ mình liền không tức giận? Ân Huệ lần cũng gạt ta, nói mời ta ăn cơm mang ta đi ăn cái gì mì Dương Xuân, nhưng cũng không thấy thật phó chứ hành động. Hạ Băng một đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, trong lòng thầm suy nghĩ, vừa giận vừa oán, trong lòng tuy nói nghĩ như vậy, nhưng nàng sâu trong nội tâm cũng là khống chế không được vô cùng để ý lên Phương Dật Thiên cảm thụ. Cách chương.